Thiếu soái trở về, chương 710, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 710, hai người nói một chút hoàn cảnh gần đây. Trần Ninh cảm thấy kinh nghiệm của anh trong quân quả thật đều là huấn luyện cùng đà sát, không có gì để nói, vì thế dường như đều nói chuyện Tống Dính Đình cùng Tống Thanh Thanh Lý Vãn Tình cũng nghe đến nồng nhiệt. Cười nói Trần Ninh đã thành gia lập nghiệp lúc Trần Ninh nói chuyện phiếm với Lý Văn Tình, biết Lý Văn Tình vẫn còn độc thân. Lý Vãn Tình trong năm nay đem tình lực tập trung vào việc học tập cùng khởi nghiệp, anh khuyên hai câu Lý Vãn Tình cần nghiêm túc cân nhắc một chút hôn nhân đại sự. Lý Vãn Tình vén mái tóc bên tai, thản nhiên nói. Yêu cầu của dì đối với nửa kia của dì rất cao, không gặp được người mình thích, thà rằng độc thân cũng sẽ không chấp nhận. Hơn nữa, nếu dì nhỏ thật sự gả không ai thèm lấy, sau này dì già rồi sẽ ở nhà cháu, làm bảo mẫu cho cháu. Dù sao chỉ cần có cơm ăn là được. Trần Ninh nhìn Lý Vãn Tình xinh đẹp động lòng người, giờ khóc giờ cười. Dì nhỏ, dì cứ nói đùa, với điều kiện của dì, người thích dì có thể xếp hàng xa 10 dặm, sao có thể không ai thèm lấy. Nếu dì thật sự không ai thèm lấy, cháu liền nuôi dì cả đời, cha mẹ đều không còn ở đây, dì một trong số ít người thân của cháu. Lý Vãn Tình cười tươi như hoa. Coi như tiểu tử cháu còn có chút lương tâm, không uổng công trước kia dì nhỏ thương anh như vậy. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Lý Văn Tình vang lên, Lý Vãn Tình nói với Trần Ninh trả lời điện thoại, sau đó cô liền nhận điện thoại. Không bao lâu sau khi cô nhận được điện thoại, kích động nói với Trần Ninh. Tiểu Ninh, sau khi bọn Hướng Thiếu thu thập Cố Kim Sinh, tin tức này truyền ra, công ty của dì lập tức bị giải trừ phong sát. Điện thoại vừa rồi là một đạo diễn nổi tiếng gọi tới, ông ấy nói định dùng nghệ sĩ của công ty gì quay một bộ phim quân đội tên là Chiến Hồ. Trần Ninh mỉm cười và nói, vật thật đúng là một tin tốt, chúc mừng gì. Lý Vãn Tình cười nói, cái này còn cảm ơn cháu rất nhiều, nếu không phải Tiểu Ninh, có thể gì đã bị Cố Kim Sinh làm cho bước vào cùng đường, công ty đoán chừng cũng phải đóng cửa. Lý Văn Tình nói xong, dường như nhớ tới cái gì. Cô vội vàng nói với Trần Ninh, Trần Ninh, không cháu nhậm chư trong quân đội sao, dì có một việc muốn hỏi một chút, cháu có thể giúp dì hay không, đương nhiên nếu như không cho phép vậy thì thôi. Trần Ninh cười khẽ, trước tiên dì nói một chút xem, Lý Văn Tình nói, đạo diễn tìm công ty dì là đạo diễn nổi tiếng, tốc độ làm phim của ông ấy rất chậm, có đôi khi 2-3 năm mới hoàn thành một bộ phim, nhưng ông ấy làm phim thường được gọi là tốt lại ăn khách. Yêu cầu của ông ấy đối với diễn viên rất cao, lần này nam diễn viên chính của Chiến Hổ, dùng nghệ sĩ Trương Cảnh của công ty gì. Ông ta muốn cho Trương Cảnh nhập vào bộ đội tôi luyện 2 tháng, để cho Trương Cảnh khi làm phim, có thể đem khí chất thiết cốt của quân nhân biểu hiện ra ngoài. Dì nghĩ cháu nhậm chức trong quân đội, chuyện này có thể sắp xếp một chút hay không? Trần Ninh nghe xong cười nói, thì ra là như vậy. Vậy ngày mai dì và Trương Cảnh theo cháu đi một chuyến đến quân khu Tô Hàng, cháu cùng lãnh đạo bên này chào hỏi, hẳn là vấn đề không lớn. Lý Vãn Tình nghe vậy vui mừng, thật sao, trời ơi, cái này thật sự là quá tốt, Tiểu Ninh cháu thật sự là quá lợi hại. Ngày hôm sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Vãn Tình liền mang theo nữ trợ lý của cô, còn có 5 nghệ sĩ Trương Cảnh của công ty, đi theo Trần Ninh và Điển Trử cùng nhau đến căn cứ quân sự Tô Hàng. Phách lối cổng căn cứ, súng vác vai, binh sĩ canh gác uy nghiêm vô cùng, liền ngăn nhóm Trần Ninh lại. Dừng lại, nơi này là trọng địa quân sự, người không phận sự miễn vào, các vị tới đây làm gì? Trần Ninh mỉm cười nói, tôi cùng Tần Thành tướng quân chỉ huy quân khu Tô Hàng các vị chào hỏi, hẹn hôm nay gặp mặt. Mấy binh sĩ ở cửa nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt chán động. Thủ trưởng Tần Thành bọn họ hàm cấp trung tướng, Trần Ninh thoạt nhìn rất trẻ, lại có thể cùng thủ trưởng bọn họ hẹn gặp mặt. Bọn họ nghi ngờ nhìn Trần Ninh từ trên xuống dưới, có chút hoài nghi Trần Ninh có phải là kẻ lừa đảo hay không. Dáng người Trần Ninh cao ngất, mắt sáng như sao, trên người toát ra một khí chất cương nghị. Một trong những người lính hỏi, anh tên là gì, tôi hỏi thăm một chút. Trần Ninh mỉm cười nói, tôi là Trần Ninh. Binh sĩ gọi điện thoại đến văn phòng lãnh đạo làm nhiệm vụ hỏi thăm, không ngờ lại bị nhân viên văn phòng thông báo, buổi sáng nhóm lãnh đạo Tần tướng quân đến thành phố họp, buổi trưa mới trở về. Binh sĩ cúp điện thoại, nhíu mày nhìn về phía Trần Ninh. Tần tướng quân và các thủ trưởng khác hôm nay có việc đến thành phố họp, phải giữa trưa mới trở về. Các vị thật sự là hẹn gặp mặt cùng tần tướng quân sao? Trần Ninh mỉm cười nói, đúng vậy, anh nói như vậy tôi mới phát hiện chúng tôi đến sớm. Quả thật, bây giờ là 10 giờ sáng, cách Trần Ninh và Tần Thành hẹn gặp nhau, còn 2 tiếng nữa. Người lính gác gật đầu nói, vậy các vị vào đi, đến khu nghỉ ngơi của khách bên kia chờ một chút. Nhưng các vị nhớ kỹ, nơi này là trọng địa quân sự, các vị không được tùy ý đi lại, càng không được chụp ảnh. Nếu không, các vị sẽ bị xem thành gián điệp bắt lại, đến lúc đó cũng không trách tôi không nhắc nhở các vị. Trần Ninh gật đầu, yên tâm, quy củ trong quân đội tôi vẫn hiểu. Trần Ninh cùng Lý Vãn Tình cùng đi vào căn cứ quân khu, đi tới khu vực tiếp khách nghỉ ngơi cách đó không xa. Cách Trương.